Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chữa trị. Nhận chủ, 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở liễu bất hối nhìn soi mói. Trần Phong lần nữa đem bàn tay của mình dính vào phong ấn tầng ngoài. Nhắm hai mắt lại. Không nhất định phải làm như vậy, nếu như muốn giải phong lời nói, hắn liền đụng cũng không cần đụng, trực tiếp làm cho hệ thống giải phong liền là được rồi. Thế nhưng, cái này dù sao còn có người ngoài ở đây chàng, khó thực hiện như vậy minh mục trương đảm mà thôi, nên giả bộ còn là muốn chăng a. Hệ thống, giải phong sau đó, bên trong cái vật kia, ta có thể dùng sao? Có thể sử dụng. Xin hỏi có hay không cưỡng chế nhận chủ? Nghe được hệ thống, Trần Phong sửng sốt, sau đó liền hưng phấn. Ngoạt tào, còn có cái này thao tác. Không tệ, không tệ, cái này rất hệ thống. Nhận chủ, đến rồi vật trong tay ta. Còn muốn đi ra ngoài? Không có cửa đâu. Trực tiếp dưới đáy lòng cho hệ thống hạ chỉ lệnh. Sau đó liền lẳng lặng mà đợi hệ thống thao tác hoàn thành. Giải phong bên trong, tầng thứ nhất phong ấn phá giải, tầng thứ hai phong ấn phá giải, đệ tam tầng phong ấn phá giải, đệ tứ tầng phong ấn phá giải, đệ 999 tầng phong ấn phá giải. Keng, 11 phát hiện hư hại Sơn Hà Lục. Hư hại, cái kia có biện pháp nào không chữa trị? Có thể chữa trị cần ký chủ cung cấp linh lực. Có thể tu, linh lực nhiều, tùy tiện dùng. Lúc đầu nghe được hệ thống nói là hư hại Sơn Hà Lục lúc, Trần Phong liền có chút thất vọng, nhưng không nghĩ đến chính mình thuận miệng hỏi một chút, cư nhiên có thể chữa trị, nhất thời kinh hỉ vạn phần, hào sảng hướng về phía hệ thống hạ chỉ lệnh. Keng, chữa trị bắt đầu, 10-15%, 20%. 25%. Đang ở hệ thống chữa trị thời điểm, Liễu Bất Hối trơ mắt nhìn trước mặt đây hết thảy, viền mắt không khỏi có chút ướt át, chỉ thấy phong ấn kia tầng ngoài dần dần trở thành nhạt, sau đó tiêu thất, ngay sau đó những chữ kia phù cũng là từng cái trở thành nhạt, sau đó biến mất. Đến khi những ký tự này đều biến mất sau đó, tầng kia màu trắng viên trụ trạng vật thể, giống như là nát một dạng, xuất hiện vô số vết rạn, ở một tiếng nhỏ bé thanh âm không thể nghe dưới, cuối cùng nứt toác ra, mảnh nhỏ trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Cuối cùng, chỉ còn lại có một bức tranh có sơn xuyên hà lưu họa quyền, phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Cái này, chính là Phiêu Miểu Tông chí bảo. Sơn Hà Lục, thiên giai trung phẩm bảo khí, chỉ bất quá, Sơn Hà này lục một đoạn, có hư hại vết tích, có một bộ phận tiêu thất, chứng kiến cái này biến mất địa phương, Liễu Bất Hối tiếc hận thở dài, hắn ở bên trong tông trong điển tịch xem qua, vạn năm trước trận chiến ấy, đưa đến Sơn Hà Lục tổn hại, nếu như không phải Sơn Hà Lục, sợ rằng Phiêu Miểu Tông sẽ không dừng là bị đuổi ra trung vực, mà là bị diệt môn. Đang ngồi cảm thán gian, chợt phát hiện Trần Phong trên người linh lực đang nhanh chóng hướng về Sơn Hà Lục bên trong chuyển vận lấy. Theo hắn linh lực trôi qua, Sơn Hà Lục địa phương hư hại, nơi ranh giới xuất hiện điểm điểm bạch quang. Bạch quang vẫn còn ở về phía trước lan tràn. Thấy như vậy một màn, hắn trợn to hai mắt của mình, không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Dần dần, theo bạch quang lan tràn, hắn đã nhìn ra điểm môn đạo. Cái này, đây là đang chữa trị Sơn Hà Lục. Nội tâm điên cuồng hét lên. Thế nhưng, tay lại thật chặt che miệng của mình. Rất sợ phát sinh một điểm âm thanh, đã quấy rầy Trần Phong. Vẫn đến khi bạch quang không hề lan tràn, sau đó tiêu tán sau đó, hắn lúc này mới thận trọng buông tay ra, không dám thở mạnh, chỉ chờ Trần Phong thu công tỉnh lại, Cũng không lâu lắm, Trần Phong liền tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía trước người Sơn Hà Lục. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía trước người Sơn Hà Lục. Chỉ thấy Sơn Hà Lục ở trên Sơn Xuyên Hà Lưu, cây cỏ bách linh càng thêm xanh động, khắp nơi tản mát ra một cỗ sinh cơ, khiến người ta cảm thấy thập phần thư thái. Trần Phong, Sơn Hà này lục, nhưng là chữa trị. Liễu Bất Hối cố nén tâm tình kích động, đi tới Trần Phong bên người, nhìn một chút Sơn Hà lục, sau đó quay đầu nhìn Trần Phong hỏi, ân, chữa trị, đồng thời nó chủ động nhận ta làm chủ nhân. Trần Phong trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về phía Sơn Hà lục đưa tay ra, chỉ thấy núi kia sông lục, phảng phất có linh tính một dạng, tự động cuốn lên, cuối cùng trôi dạt đến Trần Phong trên tay, mà Liễu Bất Hối lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không ngăn cản được, trong lòng phiền muộn vạn phần. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Phong là chính mình tông môn trưởng lão, trong tay hắn cũng coi như là ở chính mình tông môn trong tay, lập tức liền yên tâm. Gì đó, tông chủ, ngươi còn có việc không có? Không có việc gì ta đi a. Trần Phong hướng về phía Liễu Bất Hối phất phất tay, cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp lợi dụng lệnh bài, tiến vào tàng thư các bên trong không gian, đi tới đệ lục tầng, tìm được mình làm tiêu ký, sau đó liền lần nữa bắt đầu rồi chính mình khổ bức sinh hoạt. Liễu Bất Hối trơ mắt nhìn Trần Phong nhanh như vậy rồi rời đi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết, coi như mình ngăn cản, cũng là không ngăn cản được. Càng chưa nói, đoạt, phải biết rằng, bảo khí nhận chủ, trừ phi là chủ nhân đời trước chết, bằng không, là không có người có thể giành. Thở dài, Liễu Bất Hối hướng về trong chủ điện đi tới. Hắn cũng muốn gia tăng kinh lực, nếu không, về sau sợ là cũng bị sóng sau phách mất tại trên bờ cát. Quang âm vội vã, trong nháy mắt, thời gian liền qua sấp xỉ 2 tháng. Có nữa 2 tuần lễ thời gian, liền muốn đến Đại Lục Tinh Anh so tài. Tuy là gần đến Đại Lục Tinh Anh tái, thế nhưng rất nhiều đệ tử đều tâm lý nắm chắc. Loại này thịnh hội, mình là không có tư cách tham gia. Cho nên làm cái gì? Không có đi quan tâm những thứ này, đi thông diễn võ tràng con đường bên trên, một cái thân ảnh yểu điệu đang chậm rãi hướng về diễn võ tràng đi tới. Trên đường nhìn thấy nữ tử này, đều là không khỏi thất thần, sau đó tạo thành các loại tai nạn nhỏ. Sau khi tỉnh lại, lúc này mới lẩm bẩm cùng người bên cạnh cùng nhau thảo luận. Mới vừa cái kia là Tử Hà tiên tử a. Ân, không sai, nhất định là Liễu tiên tử. Được rồi, Liễu tiên tử không được còn chưa tính. Cái này vừa ra tới, ta mới nhớ, dường như từ hơn 2 tháng trước, nội môn đệ tử tấn chức lôi đài tái sau đó, liền không còn có gặp qua vị đại tiểu thư này a. Ngày hôm nay sao lại ra làm gì? Ngô, không rõ ràng. Từ khí tức nhìn lên, nàng chắc là bế quan a. Khí tức mạnh mẽ tiết kiệm rất nhiều đâu. Ân, đoán chừng là 247 đối với nữ tử này, chính là bế quan đi ra Liễu Hà Nhi. Từ đi tàng thư các sau đó, đi ra liền bị thái thượng trưởng lão mang đi bế quan đi. Cho tới bây giờ mới ra ngoài. Bất quá, cái này hơn 2 tháng bế quan cũng không còn uổng phí. Tu vi của nàng bây giờ là hợp thể kỳ tam trọng. Mới vừa ra tới, nàng liền nghe nói Trần Phong chuyện. Ở biết Trần Phong cũng trở nên mạnh mẽ sau đó, nàng liền muốn đi tìm Trần Phong tỉ thí một phen. Nghe người ta nói Trần Phong có lúc sẽ đi diễn võ tràng diễn luyện vũ kỹ, cho nên hắn liền đi thẳng tới diễn võ tràng. Huy, người biết Trần Phong ở nơi nào? Liễu Hà Nhi đi tới diễn võ tràng, tìm một vòng, lại không tìm được Trần Phong, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện lôi một người hỏi. người nào CMN, người nọ lúc đầu vô cùng sốt ruột, nhưng nhìn đến lúc đó Liễu Hà Nhi sau đó, liền nhanh chóng đổi một biểu tình, ăn nói khép nép nói, Liễu tiên tử, không chỉ là ngươi đã đến rồi, vạn phần bao hàm, hết sức xin lỗi, chớ, ta hỏi ngươi, Trần Phong ở nơi nào? Liễu Hà Nhi không nhịn được phất phất tay, ngắt lời hắn, hướng về phía hắn nói rằng, cái này, trước trong thời gian ngắn còn có người chứng kiến hắn tới diễn võ tràng diễn luyện vũ kỹ. Gần đoạn thời gian, phòng trừng lại đợi ở tại Tàng Thư Các, còn chưa có đi ra à? Tàng Thư Các, Liễu Hà Nhi đẹp mắt nhướng mày, có chút không vui. Bởi vì nàng chính là chuyên tìm đến Trần Phong so tài. Hiện tại Trần Phong không ở, nàng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể hận hận dẫm bên trên một cước, phát tiết bất mãn của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.